Tiểu ngư nhi của ta, chương 31, góc truyện audio.com, ăn uống no đủ xong, Nhâm Thiên Tường ôm Văn Dục vùi ở trên sofa xem tivi. Chân Tẩu có chút không được tự nhiên đứng ở phía sau. Bưng nước trà, có chút xấu hổ, Tiểu Lâm lại mặt đỏ tai hồng cúi đầu đứng ở một bên. Chân Tẩu, lại đây ngồi à, còn có Tiểu Lâm nữa. Cùng nhau ngồi đi à. Ta vừa mới bổ xong dưa cắp mật a, quay đầu lại. Vừa vặn phát hiện hai nữ nhân kia, Văn Dục nở nụ cười, rất là nhiệt tình tiếp đón. Không không cần để ý ta a, ta nên đi về. Tiểu Lâm vội vàng khoát tay. Dục nhi, Tiểu Lâm là kiêm chức công. Ta cô hiểu về nghề này. Ta lúc trước lo lắng Chân Tẩu rất tịch mịch nên tìm một cô gái giúp Chân Tẩu. Nhâm Thiên Tường ôn nhu nhìn Văn Dục. Lại nhìn Chân Tẩu vừa nghe được câu nói của Thiên Tường liền sững sờ tại đó. Chân Tẩu, lại đây cùng nhau ngồi đi. Dục nhi tự chọn dưa cắp mật a. Chấm a, thiếu gia. Chân Tẩu nhất thời kích động không thôi, tập tễnh đi lại đây. Ở sofa bên kia cái bàn quy củ ngồi xuống. Thiếu gia, có muốn uống chút trà không? Chân Tẩu, ngươi nghỉ ngơi một chút để Dục nhi đi. Nhâm Thiên Tường quay đầu mặt đối mặt nhìn Văn Dục, vất vả bảo bối của ta. Tiểu ngư nhi, biết rồi a. Văn Dục vươn tay gầy gầy cái mũi cao thẳng của Thiên Tường. Cảm giác này, sao lại giống như lúc phu nhân ở cùng lão gia như vậy a. Chân Tẩu không được tự nhiên nhìn lướt qua bọn họ. Tiểu Lâm sau khi trở về, Văn Dục tựa hồ đã nhận ra Chân Tẩu tầm mắt bất an. Hắn tức thời đứng lên, ta muốn đi trước tắm rửa. Mùi phòng nghiên cứu rất là khó ngửi. Hảo, đợi ta a. Nhâm Thiên Tường ngẩng đầu hôn hôn Văn Dục. Văn Dục liền đứng dậy lên lầu. Thiếu gia Chân Tẩu thấy Văn Dục đi rồi, vấp úng nói, Chân Tẩu, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đáp lại bằng một cái an tâm mỉm cười. Nhâm Thiên Tường nằm ngửa trên đệm sofa, ta biết chính mình đang làm cái gì. Ít nhất hiện tại ta muốn hảo hảo quý trọng người này. Lão gia bọn họ Chân Tẩu có chút khó xử, nàng rất hiểu rõ Nhâm thị gia tộc, đại khái là một gia tộc công ty vô cùng thuần huyết mạch lại đơn truyền. Ngươi cho là người kia có thể lấy được cái gì trong tay của ta? Hừ, con ngươi Lý hiện lên ý quả quyết. Chân Tẩu khe khẽ thở dài. Thiếu gia Chân Tẩu biết, ngươi vẫn muốn có một gia đình. Chân Tẩu cũng biết, Dục nhi tiểu tử này tốt lắm. Thật sự tốt lắm, nhưng là Dục nhi không có cách nào khác cho ngươi sinh đứa nhỏ a. Chân Tẩu Nhâm Thiên Tường tựa hồ có chút mỏi mệt. Khép hờ mắt đến lúc đó rồi nói sau. Ít nhất hiện tại Dục nhi ta không muốn buông ra hắn. Luyến tiếc buông ra hắn. Hắn là người đầu tiên khiến ta có hơi ấm gia đình. Chân Tẩu, ngươi nói xem vì sao người ta không thể hoàn mỹ một chút a. Nếu Dục nhi là một cô gái thì thật tốt a. Nói như vậy, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ, hoặc là có hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ đều giống Dục nhi cũng tốt, đều giống ta cũng tốt. Sau đó chúng ta một nhà mỗi ngày cùng một chỗ ăn đồ ăn Dục nhi tự tay nấu, nghe bọn nhỏ kêu ba mẹ, như vậy hạnh phúc bao nhiêu a. Thiếu gia, có lẽ về sau ngươi sẽ gặp gỡ được một cô gái tốt như vậy. Một cô gái tốt giống như Dục nhi. Hiện tại, thiếu gia, Chân Tẩu, chuyện này về sau rồi nói sau. Nhâm Thiên Tường thản nhiên nở nụ cười. Chân Tẩu, ngươi cũng vất vả cả một ngày rồi à, có muốn ta đưa ngươi về không? Bạn đang, thiếu gia, nhà Chân Tẩu ngay tại cách vách mà thôi à, đi vài bước là đến. Thiếu gia, không cần Chân Tẩu nấu nước ấm cho ngươi sao? Dục nhi sẽ chuẩn bị. Chân Tẩu đứng lên, biết điều rời đi. Hai người không hề biết, vừa vặn những lời này làm cho Văn Dục đang lúc trở về phòng lấy áo ngủ nghe thấy được, một câu không bỏ qua, từng chữ một đâm sâu vào trái tim. Văn Dục cơ hồ giống như muốn trốn, nhẹ nhàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, xoay mở vòi hoa sen. Quần áo không cởi, liền như vậy lẳng lặng đứng, tùy ý nước lạnh xối một thân ướt nhẹp. Ít nhất hiện tại Dục nhi ta không muốn buông ra hắn, luyến tiếc buông ra hắn. Hắn là người đầu tiên khiến ta có hơi ấm gia đình. Trần Tẩu, ngươi nói xem vì sao người ta không thể hoàn mỹ một chút à? Nếu Dục Nhi là một cô thì thật tốt à, nói như vậy. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa nhỏ, hoặc là có hai đứa nhỏ đều giống Dục Nhi cũng tốt. Đều giống ta cũng tốt, sau đó chúng ta một nhà mỗi ngày cùng một chỗ. Ăn đồ ăn Dục Nhi tự tay nấu, nghe bọn nhỏ kêu ba mẹ, như vậy hạnh phúc bao nhiêu à, nước trên mặt không ngừng xẹt qua. Xối vào mắt rất là đau nhức, Văn Dục Mạnh ngồi chồm hổm xuống, che miệng lẳng lặng khóc, Thiên Tường, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt, nên làm cái gì bây giờ có thể vẫn như vậy ở lại bên cạnh ngươi, vẫn ở lại bên cạnh ngươi à, ta không thể cho ngươi đứa nhỏ. Nhưng là của ta sở hữu đều có thể cho ngươi. Con người, quả nhiên thật sự thực tham lam, trước kia chỉ hy vọng ngươi có thể nhận tâm ý của ta, thật vất vả có được ngươi, hiện tại lại muốn cả đời giữ lấy ngươi. Thiên Tường, ta là có phải thực xấu xa? Cách chương.